SCI, mề án tập, quyển 14, góc truyện audio.com, dưới ánh trăng, hai đầu trong giáo đường, một đầu là cửa lớn, một đầu là lỗ đạn trên cây thánh giá, hai bên đều có ánh sáng chiếu vào, chẳng qua một cái rõ ràng, một cái mờ mịt, cầm súng đứng trước cửa, chính là Bạch Ngọc Đường, mà người ngồi dưới cây thánh giá đang thu dọn đồ đạc, là một ông già trên mặt đầy nếp nhăn. Theo tư thế vừa rồi của ông, có thể nhìn ra một chút, lúc này ông đang ngồi xổm bên cạnh một cái dương, trên tay cầm súng lục, dưới đất có hai viên đạn. Bạch Ngọc Đường đã từng gặp người này, hoàn toàn không hề đoán sai, chính là gợi ý mà sáng sớm triệu thức cho bọn họ. Tiếng chuông vang theo tiết tấu, động tác của bàn tay tạo ra giai điệu cố định, ông già này, chính là người rung chuông của nhà thờ. Là người duy nhất còn lại sống trong nhà thờ, không ai chú ý tới ông, mà điều đáng để chú ý nhất chính là ngay ngày đầu tiên bọn họ tới thành phố T, lần đầu bước vào nhà thờ. Bọn họ đã gặp qua người này, Bạch Ngọc Đường đứng đối diện người nọ nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, tay hơi run, cầm súng lục hoang mang lắp đạn. Bạch Ngọc Đường chậm rãi ngồi xuống, nhìn ông, hai ánh mắt đối diện, mở miệng. Nếu dùng phân tích chuyên nghiệp của con mèo mà nói, tay run vì do khẩn trương, mà toàn thân cũng đều run lên. Nói cách khác, không chỉ có tay run, mà là toàn thân đều run rẩy, đồng thời phối hợp với căng thẳng, còn có đổ mồ hôi. Tôi thấy tay ông run rất vững vàng, hành động cũng chẳng có trở ngại. Quả nhiên, tay người kia đang run như đồng hồ quả lắc, lập tức từ từ chậm rãi dừng lại. Trong yên lặng còn mang theo một loại vững vàng, súng lục tùy ý ném trên mặt đất, chậm rãi đứng lên, vốn tưởng rằng người đuổi theo là Bạch Diệp, ai ngờ lại là cậu. Bạch Ngọc Đường cũng đứng lên, giả bộ què không phiền à, người nọ chậm rãi cởi giày. Vươn tay cởi áo khoác thật lớn trên người xuống, cả người cũng gầy hẳn, vóc dáng bé đi không ít, thanh âm cũng thay đổi, có chút trung tính. Cậu đúng là rất giống Bạch Diệp, đặc biệt là lực quan sát. Bạch Ngọc Đường đánh giá người nọ, đột nhiên hiểu ra sao lại có lời đồn Goss là một cô gái xinh đẹp. Người trước mặt mặc một thân áo da màu đen, rất gầy, vóc dáng nhìn đại khái khoảng chừng 1m50 hoặc 1m60. Bộ dáng phải hình dung thế nào nhỉ? Không phải thanh tú cũng không phải khó coi, mà là nằm giữa giữa. Nói cách khác chính là một chút đặc điểm cũng không có. Loại khuôn mặt này rất dễ hóa trang. Tóc ngắn màu đen, vô luận là hành vi hay cử chỉ, thanh âm nói chuyện, đều có vẻ vô cùng trung tính. Rất khó phân biệt là trai hay gái. Người nọ cũng chẳng phải ông bác gì. Mặt nạ sau khi bị tháo xuống, trên đó chẳng có nếp nhăn nào, mà là một khuôn mặt rất trẻ. Đương nhiên, hai mắt có phải thật hay không thì Bạch Ngọc Đường cũng không rảnh để đi nghiên cứu. Cũng chẳng có hứng thú. Cái hắn hứng thú bây giờ chính là xung quanh tràn ngập mùi thuốc súng. Bạch Ngọc Đường biết, còn một khẩu súng nữa. Hơn nữa còn nằm trước ngực đối phương. Có thể đoán ra ta là ai không? Người đứng đối diện không thể phân biệt tuổi tác, càng không biết rõ thân phận. Đứng dưới ánh trăng, thân ảnh thập phần thon nhỏ. Có vẻ dị dạng, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, người mới là Goss, à, đối phương tìm một cái bàn, nửa ngồi nửa đứng dựa vào nó. Từ khi triệu thước tới thành phố T, ta đã biết chuyện lần này sẽ không xong. Hắn giống như con giòi bám vào xác chết, đuổi cách nào cũng không đi. Bạch Ngọc Đường nghe xong, mở miệng, hẳn là nên dùng một loài sinh vật đẹp hơn để hình dung. Giòi bọ bám trên xác chết có vẻ hợp với ngươi hơn. Đối phương nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Cậu là cảnh sát, Triệu Tước là kẻ trộm, sao lại nói tốt cho hắn? Kẻ trộm được phân ra rất nhiều loại. Bạch Ngọc Đường cũng không biết tại sao lại muốn thay Triệu Tước nói hai câu. Hắn luôn cảm thấy giữa Triển Chiêu và Triệu Tước có một mối liên hệ nào đó không rõ ràng. Vũ nhục Triệu Tước cũng y như vũ nhục Triển Chiêu, làm cho hắn ghét vô cùng. Hàng tốt cũng có loại kém, có người cảm thấy buồn nôn, có người lại thưởng thức. Cậu thích Triệu Tước,